Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1238, chương 179, trận chung kết. 2. Trên thực tế cũng quả thực như Hades đoán như vậy. Siêu năng lực chiến đấu íp Long Hổ Chi Quyền mở màn thời điểm. Hai cái thế hệ trước liền phi thường ăn ý đồng thời ra sân. Sau đó đánh một hồi xinh đẹp vô cùng sáo lộ. Cuối cùng giả mù sa mưa làm bộ khí lực chống đỡ hết nổi. Dùng bình thủ kết thúc. Trận thứ hai, Zikenso đối với Robert. Hai người này, một cái hương trưởng thôn lớn thuần khiết thiếu niên. Ở OPEC đấu đại tái hưng khởi phía trước. Tu luyện vẫn là mã mã hổ hổ. Có thể tránh liền tránh. Một cái nhà giàu quý công tử. Trước đây đối với tu luyện cũng không thế nào để bụng. Hai người súng lại đánh cái tám lạng nửa cân. Đến khi Zikenso lấy hơi yếu cục diện thắng được phía sau. Lại bị phía sau Ryo Sakazaki quét xuống lôi đài. Hai đội cuối cùng một hồi. Là Athena đối với Ryo Sakazaki. Kagura Chizuru liếc nhìn đứng ở trên lôi đài rằng co hai người. Bỗng nhiên niển đầu qua. Dùng cảm giác hứng thú giọng nói hỏi. Một người bạn gái, một cái đại cữu tử. Kỳ thực ta hiện tại thật tò mò. Người tâm lý hy vọng người nào thắng đâu. Khái khái, Hades ho khan một tiếng. Hơi kinh ngạc nhìn bên cạnh thiếu nữ. Nữ bằng hữu 657 cùng đại cữu tử là cái gì quỷ? Dám làm không dám nhận thức sao? Kagura Chizuru khóe miệng hơi câu dẫn ra. Hoặc có lẽ là... Ngươi cho là mình nửa tháng trước sứt sẹo lời nói dối có thể che đậy sự thực. Nửa tháng trước, Hades đi Kagura Chizuru trong nhà thời điểm, đã từng tùy tiện cầu thả nói với nàng. Trong tin tức báo cáo đống kia nữ nhân cùng mình cũng là bằng hữu quan hệ. Lúc đó vu nữ tiểu thư tuy là nét mặt thoải mái, tâm lý lại vẫn bán tín bán nghi, mà lần này tới tham gia cốp chung kết quyết tái. Nàng lưu tâm quan sát một cái, phát hiện rõ ràng nói mình, mỗi ngày đều khổ luyện cách đấu mới có thể có thực lực như thế, Hades. Cũng là thiên thiên trái ôm phải ấp, ở bên ngoài lãng tới lãng đi. Vì vậy lời nói dối ngay lập tức sẽ bị phơi bày. Ếch, Hades sờ sờ tóc, mặt sau cùng sắc nghiêm một chút, nghiêm túc đánh giá một cái lần. Chắc là Ryo Sakazaki phần thắng khá lớn. Athena tuyên là thiên phú xuất chúng. Bất quá nàng lại đem quá nhiều tâm tư tốn ở hát làm thần tượng mặt trên. Ryo Sakazaki cái này vũ si thì là mỗi ngày khổ luyện. Dùng nỗ lực đền bù cùng Athena trong lúc đó thiên phú chênh lệch. Hai người bọn họ thực lực bây giờ hầu như đều ở trung cực lực lượng 20%. Thực lực không kém nhiều tình huống bên dưới. Võ đạo, ý niệm, cách đấu kỹ có thể thuần thục độ. Cùng với cầu thắng tinh thần liền phá lệ trọng yếu. Trên thực tế quả nhiên không ra Hades sở liệu. Athena mặc dù đang sơ kỳ. Dựa vào tinh thần lực toàn diện tính công kích một mực áp chế Ryo Sakazaki. Thế nhưng Ryo Sakazaki ổn chát ổn đả chống nổi một đoạn giờ cao điểm phía sau. Lập tức bắt đầu bớt thời giờ phản kích. Thừa dịp Athena tinh thần lực suy yếu thời điểm. Đem nàng bước xuống lôi đài. Đến tận đây, trận này có trận chung kết. Cuối cùng đã tới Cao Ushio. Long Hổ Chi Quyệp Nhật Bản đội. Thắng được đội ngũ sẽ khiêu chiến đặc biệt đội dự thi ba người. Còn phải thắng bọn họ là có thể thu được quyền hoàng, danh xưng. Nói thật, nếu như cái nào đội ngũ thực sự đánh bại Hades ba người. Như vậy cái này quyền hoàng hàm kim lượng sẽ hoàn toàn vung tới năm Rugo. Dù sao Hades là dẫn dắt cách đấu giới tiến nhập khác một thời đại giáo phụ hình nhân vật. Chỉ cần có thể đánh bại hắn, cho dù tự xưng là mạnh nhất quyền hoàng. Tin tưởng cũng không còn người sẽ không phục. Trận đầu là Robert vs Benimaru Nikaido. Tiến nhập chung kết quyết tái về sau. hai chi đội ngũ đều khẩn trương, bắt đầu nghiêm túc sắp hàng trận hình. Không hẹn mà cùng đem trong đội ngũ yếu nhất đội viên phái đi ra ngoài thăm dò. Tuy là Benimaru Nikaido người này vẫn không chịu thừa nhận, thế nhưng hắn đúng là trong đội ngũ thực lực yếu nhất một cái. Bất quá lôi quang quyền vẫn là danh bất hư truyền. Dựa vào lôi điện tăng, Azifi ra thân thể cường độ cùng tốc độ đặc tính, hắn lấy hơi yếu ưu thế thắng được Robert. Tin tưởng Robert người này xuống đài về sau sẽ khóc chết. Đội ngũ thật vất vả đánh tới trận chung kết. Kết quả hắn mỗi chàng đều bị đối thủ một vánh. Quả thực thê thảm không cách nào tưởng tượng. Hồng Hoan hiểm hiểm thắng được sau đó, lập tức lại bị Ryo Sakazaki cho tảo hạ chàng. Sau đó Ryo Sakazaki cùng Goro Diamond triển khai một hồi đặc sắc quyết đấu. Xem ra người hai cái đội hữu cực kỳ tin tưởng a. Cư nhiên dùng hắn tới dọa trục. Kusanagi Kyo cười sữa chửa. Là, vâng, đúng, đã từng đồng đội, ta bây giờ đồng đội là các ngươi. Không thể không nói, Kusanagi Kyo người này có thể làm nhân vật chính, vẫn rất có sức cảm hóa. Một câu nói đơn giản, để Hades cùng Kagura Chizuru hai người tâm lý đều là ấm áp. Nghe được hắn nói như vậy, Hades cười cười, từ chối cho ý kiến. Nha, ta tin tưởng sang năm ngươi cùng bọn họ còn sẽ trở thành đội hữu. Đúng lúc này, trên lôi đài cũng phân ra được thắng bại. Goro Diamond dựa vào lão luyện kinh nghiệm, chiến thắng tương đối trẻ tuổi Ryo Sakazaki. Đối với kết quả này, đại bộ phận cách đấu ra đều không có cảm thấy ngoài ý muốn. Ryo Sakazaki hạ chàng phía sau thần sắc có chút uể oải. Sau đó cha hắn Takuma Sakazaki cười lớn dùng sức vỗ bờ vai của hắn hai cái. Ném câu tiếp theo, nhi tử, lần sau chính mình đi lấy lại danh dự. Mặc dù nói là nói như vậy, thế nhưng Takuma Sakazaki hạ chàng về sau vẫn là bang chính mình nhi tử tìm về bãi. Dùng suất toàn lực, trong vòng 30 giây liền đem Goro Diamond đánh rơi xuống tràng. Quyết tái cuối cùng một trận chiến đấu là cùng Takuma Sakazaki giữa hai người quyết đấu. Ở ghế tuyển thủ, Hades ba người lại bắt đầu thảo luận. Các người cảm thấy ai sẽ thắng? Nói không chính xác, bất quá ta có khuynh hướng Takuma Sakazaki. Kagura Chizuru hồi đáp. Kusanagi Ryo gật đầu, hiển nhiên hắn cũng không thế nào xem trọng. Ka dù sao cũng là một tân nhân, trước đây căn bản không có ở cách đấu giới bên trong xuất hiện qua. Takuma Sakazaki thì là thế hệ trước cao thủ, lại là lấy chiến lực hung hãn chứ danh cực hạn lưu đạo quán quán trường. Đối với hắn cùng giữa chiến đấu, đại đa số cách đấu ra đều tương đối có khuynh hướng hắn sẽ thắng lợi. Ngay cả Hades cũng là như vậy nghĩ, nhưng mà sự thực chứng minh, thật sự có nhân vật chính quang hoàn loại vật này tồn tại. Cuối cùng Takuma Sakazaki cư nhiên bịch ném một bức mắt kiếng, liên di chuyển, cho đánh xuống lôi đài. Takuma Sakazaki xuống đài về sau phân phó như thế nói, nhi tử, mới vừa ta là ngươi tìm về bãi, ngươi về sau nhớ được cũng phải giúp ta lấy lại danh dự. Cái kia thích nhưng mắt kiếng tên, nhất định phải cho ta hung hăng chơi hắn CMN. Ryo Sakazaki, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.